Khi úp mặt vào gối để được xoa bóp ở lưng, người đàn ông tắm tức khóc. Khi quay lại, đột nhiên ông ta nhìn Bonnie với một ánh mắt xanh lơ đẹp kỳ dị. Cảm ơn cô. Đã lâu lắm rồi, không ai chạm vào người tôi một cách dịu dàng thế này. Dường như trái tim tôi cũng đang liền sẹo. Thẩm Hạ, từ Chicken Soup for the South. Cơ hội chỉ đến với những tư tưởng có chuẩn bị. Louis Pasteur. Những giọt nước mắt từ trên trời. Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, ngồi cùng chồng bên cạnh lò sưởi, Fiametta chợt hỏi: mưa là gì hả anh? Bên ngoài thời tiết thật là tồi tệ, những giọt mưa đập vào ô cửa sổ tách tách tách. Anh ơi, mưa là gì vậy hở? Fiametta vừa lặp lại câu hỏi vừa lai bàn tay chồng. Mưa hả em? Đó có nghĩa là trời đang khóc đấy. Nhưng tại sao trời lại khóc? Ừ, cũng không hẳn là trời khóc đâu. Đúng hơn là những giọt nước mắt của tất cả những người buồn sầu trên thế giới đã kết lại thành mây. Tất cả những giọt nước mắt ư? Thật thế hả anh? Không phải tất cả, nhưng là hầu hết những giọt nước mắt từ trời là của những người buồn sầu mà không được an ủi. Còn nếu như họ được an ủi, thì những giọt nước mắt ấy sẽ động lại và cất giữ trong tim giống như một kho tàng quý giá. Nhưng tại sao mưa nhiều quá vậy? Điều đó có nghĩa là ngày nay nhiều người than khóc, nhưng lại có quá ít người an ủi. Vậy làm sao để cho mưa tạnh? Em phải an ủi tất cả mọi người trên thế giới này ư? Em muốn ngày mai trời lại nắng. Chỉ cần an ủi một người là đủ, ngay khi họ đang khóc, khi mà em gặp họ. Nhưng anh không chắc là em làm được điều đó. Vậy tối nay em sẽ đặt nhiều ly ở bầu cửa sổ để hứng nước mưa, và em sẽ mang trả lại cho những người chủ thật sự của chúng, những người đã buồn sầu than khóc. Nhưng làm sao em có thể trả lại đúng giọt nước mắt cho từng người được? Họ đâu có ghi tên trên đó. Fiametta đã không trả lời được câu hỏi của chồng, nhưng nàng biết rằng có một cách. Sáng hôm sau, nàng kiên nhẫn đặt từng giọt nước lên lòng bàn tay và nhìn vào trong. Những giọt pha lê nhỏ bé ấy luôn còn động lại một khuôn mặt. Văn Hiền, từ Internet. Kiên nhẫn là sức mạnh thứ hai của con người, và có khi nó còn vĩ đại hơn cả cái thứ nhất. Antonio de Solis y Rivadeneira. Một cuộc đời đáng cứu. Một người đàn ông không ngại nguy hiểm bơi băng qua những đợt sóng lớn giận dữ đang cố nhấn chìm một cậu bé. Sau khi hồi phục, cậu bé nói với người đàn ông: cảm ơn chú đã cứu sống cháu. Người đàn ông nhìn sâu vào mắt cậu bé và nói: có gì đâu nhóc, chỉ mong từ nay cháu sống sao để luôn tin chắc rằng cháu xứng đáng được cứu sống. Đà Lạt ái, theo Internet. Cái giá của một đôi găng. Điều gì khiến bạn ở lại công ty để trở thành một nhà quản lý? Một người quản lý mới chậm rãi trả lời với giọng gần như đứt quãng: đó là một đôi găng tay chơi bóng chày, giá 19 đô la. Cynthia kể lại, ban đầu cô chỉ nhận được công việc thư ký bình thường cho tập đoàn Psycho-K như một vị trí tạm thời trong lúc tìm một chỗ khác tốt hơn. Vào ngày làm việc thứ hai hay thứ ba của cô, trong lúc đang ngồi sau quầy làm việc, cô nhận được cú điện thoại từ Jesse, đứa con trai 9 tuổi của cô. Nó đang cần một đôi găng để chơi bóng chày dành cho giải nhi đồng. Cô đã giải thích với con rằng bởi cô là một người mẹ đơn thân nên vấn đề tiền nong rất eo hẹp. Cái check cho kỳ lương đầu tiên của cô chắc phải thanh toán cho nhiều hóa đơn khác. Có lẽ cô sẽ mua cho nó đôi găng khi nhận được kỳ lương thứ hai hoặc thứ ba của mình. Khi Cynthia đi làm vào sáng hôm sau, Patricia, vị giám đốc cửa hàng, đã gọi cô đến một căn phòng nhỏ ở sau cửa hàng dùng như một văn phòng. Cynthia tự hỏi không biết mình đã làm gì sai hay chưa hoàn tất một công việc nào đó vào hôm trước. Cô rất lo lắng và bối rối. Patricia đưa cho cô một cái hộp. Tôi đã nghe lỏm được trong lúc chị nói chuyện với con trai ngày hôm qua. Và tôi biết thật khó mà giải thích mọi thứ cho đứa trẻ. Đây là một đôi găng tay chơi bóng chày cho Jesse. Chị biết đấy, chúng tôi không thể trả lương cho những người tốt như chị, nhiều như chúng tôi mong muốn. Nhưng chúng tôi rất quan tâm và muốn chị biết rằng chị rất quan trọng đối với chúng tôi. Sự suy nghĩ sâu sắc, sự cảm thông cũng như tình cảm của vị giám đốc ở cửa hiệu này đã chứng minh một cách sống động rằng người ta thường nhớ về cái cách mà một người chủ quan tâm đến nhân viên mình nhiều như thế nào so với việc người chủ ấy trả lương cho mình bao nhiêu. Một bài học quan trọng cho cái giá của một đôi găng tay. Rick Phillips, Trần Đức Hùng Vi, dịch. Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. Mark Twain. Quà của trái tim. Vàng và bạc là những món quà. Đó là của cải vật chất được định giá bằng tiền. Nhưng những món quà của trái tim có giá không phải tính bằng tiền. Một nụ cười dịu dàng là món quà mà bạn có thể trao tặng nó hàng ngày cho mọi người. Một lá thư là một món quà trao cho người bạn của bạn khi họ đang ở rất xa. Một tiếng cười sảng khoái là món quà có thể mang lại hạnh phúc bên trong nó. Thời gian là một món quà để yêu thích từng giây phút. Có người thích món quà là những lời khuyên. Bạn có thể nói với một người nào đó, tôi yêu mến bạn, bạn thật là tốt. Đó cũng là một món quà. Sự hàn gắn như mâu thuẫn là một món quà đặc biệt vì nó mang đến cho con người những niềm tin tưởng vào cuộc sống, vào tình người. Một nhiệm vụ là món quà khi việc thực hiện nó đem đến niềm vui. Một lời ngợi ca là món quà cho nhiệm vụ được hoàn thành tốt đẹp. Cảm ơn, làm ơn, vâng ạ là những món quà. Đôi khi cả không, có lẽ, nếu như cũng là những món quà. Có lúc ta cũng có thể tìm kiếm một món quà ở những nơi hoàn toàn xa lạ. Hình ảnh thân cây cổ thụ vững vàng trong sông bão hay một bím tóc dài xinh đẹp trên đường phố hoặc những gương mặt đỏ hồng vì e thẹn. Cả thế giới này là một món quà mà Thượng Đế trao tặng chúng ta. Đồng cỏ xanh ngát tận chân trời là một bầu trời trong xanh bao quanh. Trần Thị Hồng Hạnh, theo Internet. Hóa đơn. Peter là con trai của một chủ cửa hàng bách hóa nhỏ đầu phố. Cậu thường đến cửa hàng của mẹ chơi. Mỗi ngày cửa hàng đều có không ít những hóa đơn trả tiền hoặc thu tiền hàng cần thanh toán hoặc chuyển đến khách hàng. Peter thường được mẹ giao nhiệm vụ đem những hóa đơn đó đến bưu điện gửi. Chuyện chần việc này khiến cậu cảm thấy dường như chính mình cũng đã trở thành một nhà kinh doanh nhỏ. Ngày kia Peter nghĩ, mình cũng viết một hóa đơn gửi cho mẹ, trong đó viết rõ những khoản mà mẹ phải trả cho mình về những gì đã giúp mẹ mỗi ngày. Sáng hôm sau, mẹ cậu nhận được hóa đơn. Ghi rõ, mẹ cần thanh toán cho con trai Peter những khoản sau. Vận chuyển đồ dùng về nhà 2 đồng, đem thư đến bưu điện gửi 1 đồng, giúp người lớn dọn dẹp vườn hoa 2 đồng. Cả tuần lễ con đều ngoan ngoãn và vâng lời 1 đồng, tổng cộng 6 đồng. Mẹ Peter xem hóa đơn và không nói gì cả. Đêm bữa tối, Peter phát hiện dưới khay ăn của mình 6 đồng tiền công. Cậu rất vui, nhưng vừa định bỏ tiền vào túi thì thấy kèm theo một hóa đơn thu tiền khác mà tên người nhận là cậu. Peter rất ngạc nhiên, Peter cần thanh toán cho mẹ những khoản sau. Sống 10 năm hạnh phúc trong ngôi nhà của mẹ, không đồng. Khoản chi phí cho việc sinh hoạt ăn uống trong 10 năm, không đồng. Khoản tiền mẹ chăm sóc Peter mỗi khi đau bệnh, không đồng. Từ đó đến nay, Peter luôn có một người mẹ thương yêu và chăm sóc không đồng. Tổng cộng, không đồng. Peter đọc lại tờ hóa đơn, cậu hối hận đến đỏ cả mặt. Lát sau, Peter đến bên mẹ, rút vào lòng mẹ, nhẹ nhẹ bỏ 6 đồng tiền vào túi mẹ. Hạnh Nguyên, theo Internet, chúng ta lao động để trở thành, không phải để nắm giữ. Amber Hubbard. Nếu không có tình yêu. Ngày ấy, tôi dạy mẫu giáo tại một trường nhỏ, nằm gọn trong khuôn viên một tòa nhà 3 tầng xinh đẹp. Mỗi sáng cứ đúng 9 giờ, tất cả học sinh lại tụ tập trong căn phòng lớn, bắt đầu một ngày mới bằng bài tập thể dục đầu giờ. Hơn 50 đứa trẻ, 3 đến 6 tuổi, ngồi san sát trên những chiếc ghế xinh xinh đủ màu đặt trên tấm thảm dày. Những gương mặt ngây thơ bừng sáng khi chúng háo hức hát vang những bài ca, cùng chia sẻ cho nhau những cảm nhận về mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Một buổi sáng, cô hiệu trưởng gặp toàn thể học sinh trong căn phòng lớn và thông báo: hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành một thí nghiệm mới. Cô giơ cao 2 cây thường xuân bé xíu, đựng trong 2 cái chậu giống hệt nhau. Chúng ta có 2 cây con, trông chúng giống hệt như nhau, phải không? Tất cả bọn trẻ tò mò nhìn vào 2 chậu cây, đồng thanh đáp: dạ phải. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng 2 cây con này với cùng chế độ ánh sáng, cùng chế độ tưới nước, nhưng với sự chăm sóc khác nhau. Cô nói tiếp, chúng ta sẽ theo dõi xem điều gì sẽ xảy ra khi đặt một cây trong nhà bếp cách xa chúng ta và một cây ngay tại đây, trong phòng này, trên lò sưởi. Sau khi đặt một chậu lên mép lò sưởi, cô hiệu trưởng dắt bọn trẻ vào bếp, đặt chậu còn lại lên quầy. Sau đó cô dẫn những đứa trẻ với những đôi mắt mở to vì bỡ ngỡ trở lại căn phòng lớn. Chúng ta sẽ đối xử với cây như với một người bạn. Trong vài tháng tới, mỗi ngày chúng ta đều hát cho cây thường xuân nghe. Chúng ta sẽ nói cho bạn ấy biết bạn ấy xinh đẹp thế nào và chúng ta yêu mến bạn ấy biết bao. Chúng ta sẽ luôn chúc bạn ấy mọi điều tốt đẹp. Một bé gái giơ tay: nhưng thưa cô, thế còn cái cây trong bếp thì sao? Cô hiệu trưởng mỉm cười thích thú: chúng ta sẽ dùng cây ấy làm đối chứng trong thí nghiệm thực vật chúng ta. Theo các em, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ không nói chuyện với nó. Đúng, dù chỉ một lời thì thầm. Chúng ta sẽ không gửi cho nó lời chúc tốt đẹp nào. Đúng, và chúng ta sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra. 4 tuần sau, mắt của tôi cũng mở to ngạc nhiên y như bọn trẻ. Cây thường xuân trong nhà bếp yếu ớt, mảnh khảnh và chẳng lớn được tí nào. Còn chậu cây đặt trong phòng lớn, được bao bọc bởi những lời yêu thương êm dịu, được bọn trẻ hát cho nghe mỗi ngày, đã lớn gấp 3 với những chiếc lá xanh tràn đầy nhựa sống. Để chứng minh kết quả của cuộc thí nghiệm, cũng là để lau khô những giọt nước mắt của những đứa trẻ nhạy cảm, lo lắng cho số phận của cây thường xuân kia, cô hiệu trưởng giải thoát cho chậu cây thứ 2 khỏi cảnh lẻ loi trong bếp và mang đặt nó trong phòng lớn bên cạnh chậu thứ nhất. Sau 3 tuần, chậu cây thứ 2 đã bắt kịp chậu thứ nhất. 4 tuần sau, chúng cùng lớn mạnh như nhau. Tôi ghi nhớ mãi bài học này và tự đúc kết cho mình câu kết luận: không ai, không vật gì lớn lên được nếu không có tình yêu. Võ Hoàng Lan, theo Internet. Đánh nhau bằng gậy. Trong một tiết học của các sinh viên trường mỹ thuật, vị giáo sư đưa cho cả lớp xem bức tranh mô tả thân phận con người của Goya, họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha. Bức tranh mang tên Đánh nhau bằng gậy. Trong bức tranh, Goya vẽ 2 người nông dân đang xô xát nhau. Mỗi người cầm trên tay một chiếc chùy cui sần sùi. Một người đang giơ chùy cui để bảo vệ mặt mình. Nên trời trong xanh, không để lộ một nét gì sắp xảy đến. Người ta không đoán được trời sắp giông bão hay sáng rực nữa. Cả lớp nhốn nháo, ai nấy đều nhao nhao muốn phát biểu trước. Có sinh viên nói đây là bức tranh diễn tả định luật bảo tồn của con người, đấu tranh bảo tồn sinh mạng. Sinh viên khác: bức tranh diễn tả mục đích của con người là muốn hạnh phúc, vì hạnh phúc là đấu tranh. Sinh viên khác lại phân tích bức tranh muốn diễn tả chân lý con người là động vật có lý trí, vì chỉ có thú vật mới cắn nhau, mà ở đây là thú vật có lý trí nên cắn nhau bằng gậy. Vị giáo sư ra hiệu cho các lớp im lặng, rồi bảo các sinh viên hãy quan sát thật kỹ một lần nữa. Cả lớp im ắng. Mãi một lúc sau ông mới chậm rãi nói. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đây chỉ là bức tranh tầm thường như những bức tranh khác. Thế nhưng có một chi tiết nổi lên tất cả ý nghĩa của bức tranh. Hai người nông dân đang hầm hầm sát khí để loại trừ nhau, nhưng đang mắc cạn trong cồn cát. Từng cơn gió thổi đến, cát bụi đang kéo tới phủ lấp hai người đến khóa đầu gối mà hai người không hề hay biết. Vị giáo sư ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp. Goya muốn cho chúng ta thấy rằng cả hai người nông dân này sắp chết. Họ sẽ không chết vì những cú chùi cui dán vào nhau mà do cát bụi đang từ từ chôn vùi họ. Thế nhưng hai vị giúp nhau để thoát khỏi cái chết, họ lại cư xử chẳng khác nào loài thú dữ. Họ cắn xé nhau. Bức tranh trên đây của danh họa Goya đã nói lên phần nào tình cảnh của nhân loại chúng ta đang trải qua. Hai vị giúp nhau để ra khỏi không biết bao nhiêu tai họa, đói khổ, động đất, khủng bố, chiến tranh, thì con người lại giành giật chém giết lẫn nhau. Bức tranh ấy có lẽ không chỉ diễn ra ở một nơi nào đó ngoài cuộc sống của các bạn, mà không chừng đang diễn ra hàng ngày trong các mối tương quan của ta với mọi người xung quanh. Cơn cám dỗ muốn thanh toán và loại trừ người khác có lẽ vẫn còn đang gặm nhấm nơi từng con người. Một trong những cách tốt đẹp nhất để tiêu diệt một kẻ thù chính là biến kẻ thù ấy trở thành một người bạn. Ngay chính trong cơn quẫn bách và đe dọa tứ phía, ta hãy liên đới để bảo vệ nhau, bảo vệ sự sống, bảo vệ hành tinh này. Nguyễn Vũ Sao Đêm, Tell the Love and Life. Phần thưởng. Khi nghệ sĩ lừng danh Burt Lancaster còn là một đứa bé nghèo ở thành phố New York, ông vẫn thường có những giấc mơ rất trẻ con về những que kem sô-cô-la quyến rũ. Lúc đó, đồng 25 cent đối với ông là cả một gia tài. Một ngày kia, khi đi ngang qua một ngân hàng, cậu bé Burt bất chợt thấy một tờ 20 đô la nằm dưới đất chỗ bãi đầu xe. Đó là một số tiền lớn nhất mà Burt từng thấy, khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cúi xuống lượm bỏ vào túi quần và liên tưởng ngay đến những que kem cũng như những món đồ chơi mà cậu từng mơ ước. Nhưng ngay lúc đó có một phụ nữ đứng tuổi với vẻ mặt hoảng hốt, đi đi lại lại tìm kiếm trái đất. Thấy cậu bé, liền hỏi, con có thấy tờ 20 đô la của bà đánh rơi không? Bà giải thích đó là số tiền mà cả gia đình đông đúc của bà phải nhờ vào để sinh sống cho đến hết tháng này. Bà vừa kể vừa khóc. Bà không biết phải làm gì nếu không tìm ra nó. Chắc có lẽ là nó rớt đâu đây thôi. Những ngón tay của Burt siết chặt vào giấy bạc. Trong đầu cậu bé, những món đồ mà cậu có thể mua được với số tiền to lớn đó lần lượt hiện ra. Rất dễ để trả lời, con không thấy tờ giấy bạc nào hết. Và bước đi, nhưng thay vào đó, cậu bé rút tờ giấy bạc ra, đưa bà lão và nói, con lượm được nó đây. Sự vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt đầy lo âu của bà làm ấm lòng cậu bé. Bà lão cảm ơn và bước đi. Ngôi sao điện ảnh Burt Lancaster nhớ lại, đó là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời ông. Quốc Khôi, theo Internet.